ใจความคิดของมีใครมาได้มาทุกเป็นมาใช่ไหมก็ได้ยังเป็นชื่อข้องที่มีใช้เป็นยันไหนหรอกไหนหรอกติดแล้วใครที่เฮ้ยไปขอชื่อโคดามาถึงหน่วยไหนขอท่านเพื่อนท่านชื่อโคดาข้องจะจัดเป็นกว่าเดี๋ยวบอกชื่อข้องทางมือเพื่อนเราอยู่ก็ชื่อหน่อยไทยนั้นบางทีมันไม่ ใช ่ ใช่ครับmình có thể ngăn chặn cái ác pháp. Biết đây là sanh con, số con cái là đời khổ. Tại sao biết khổ? Tại sanh nó ra. Nhân quả thì nó thay đổi, nó chuyển biến. Chứ sao là nhân quả? Chết được phải trả cái quả đó đâu? Không có. Thay đổi liền. Mình đã hiểu rồi mình thay đổi. Chuyển biến nhân quả, thay đổi nhân quả. Không được để cho nhân quả. Tại vì bây giờ mình có cái duyên với cô đó. Có ai không? Trong kiếp này mình sinh đó, mình sẽ gặp cô đó. Đó là cái nhân quả rồi. Nhưng tôi chấm dứt cái nhân quả này để không sinh ra một số người, và tôi với cô không sống nhau nữa thì không khổ. Còn giờ sống nữa thì tức là khổ. Tức là đạo Phật gì hay chúng ta tức tức chuyển thay đổi nhân quả. Có phương pháp không? Thầy, thế tôi là con cũng còn sống ra. Nhưng mà con thì còn riêng hướng mắt một chút về tài chính. Thì con xin hỏi, con không phải là con, cũng con không phải là vội vàng, thì con chỉ muốn học. Cái vấn đề tài chính này thì có thể cho con cũng không hẳn là phải lấy lắm, nhưng con hỏi này là mình nên trả hết rồi mình đi, hay là nếu mà một khi mà mình đủ tiền rồi mình quyết đi thì mình trả? Cái nhân quả này người ta cho con xin cái số tài khoản này đó, cái tiền bạc đó cho làm gì từ thiện, giúp đỡ người nghèo bất hạnh rồi thì là tốt rồi, đừng theo đi vô tu được, bỏ hết, không cần tiền bạc gì hết. Còn người đi tu để đi xin ăn, cũng như Đức Phật làm vua mà con biết không, mà bỏ hết ngai vàng đi suốt cầu bồ đề đó mà để đi xin ăn thôi, con thấy có đem tiền bạc thì theo đâu. Cho nên tất cả những cái này thái mà con có cái phước đó, con đem làm từ thiện giúp cho người bất hạnh, con giúp cho trẻ mồ côi, mà điều kiện đó là tốt nhất, đừng có cất giữ đồng nào hết. Không, cái gì con muốn hỏi là con phải làm để trả nợ cái này làm để... còn con làm để trả nợ, bây giờ có nợ phải làm trả thôi. Thế mình tốt nợ được, tốt nợ thì tôi cũng được. Không, con không cần có mạng, nhưng người này có thể cho con, chứ không hẳn mà đòi. Thầy, được không? Thì con nghĩ con hỏi thầy là, mình con phải là cố gắng rất cao, nhưng con nói là mình vào, mình chưa vào xuất gia ấy. Thì mình chưa có một là mình chọn con đường xuất gia, mình giữ giới để mình trả cái nợ này. Hay là mình phải làm để trả bên ngoài hết, xong rồi mình đi vào xuất gia. Không, nói chung là xuất gia là phải sắp xếp cho cái hoàn cảnh của mình ổn, chứ bị cha mẹ không đồng ý thì mình phải giải quyết tư tưởng của cha mẹ. Xuất gia nó là lợn như vậy vậy vậy, nên cha mẹ đồng ý đó mình mới xuất gia, chứ chưa đồng ý. Tức là đạo Phật nó có cái đạo đức sống không làm khổ mình của người, mà con xuất gia chỉ không làm khổ con mà làm khổ cha mẹ thì không được. Cho nên mọi điều phải giải quyết hết, không có để mà mình muốn mà như cái tôn giáo khác mình muốn mình làm theo. Nhưng mà cái quyền xuất gia thầy nói là cái quyền của con chứ không còn ai, nhưng mà mình đừng làm cho người khác khổ. Cái khó là cái quyền có rồi, nhưng mà có cái điều kiện là không làm người khác khổ. Đây cái này là cái giải quyết. Bây giờ cha mẹ mình không hiểu đạo Phật thì con thì thương sợ đi tu nó khổ cái này cái khác, cho nên vì vậy mà không cho. Mình nói cha mẹ là bây giờ ví dụ như lấy cái cớ như thế này, bây giờ ba mẹ đau, con đau thế cũng không được. Hoặc con đau, ba mẹ thương con mà ba mẹ cũng không đau thế cho con được. Cho nên đi tu là mục đích để làm chủ được cái đau này, cái đau khổ này. Rồi cuộc đời mà khi sắp sửa chết đó, thì muốn sống thêm một phút nó cũng không cho. Cho nên con đi tu để làm chủ được cái sự sắp chết, mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Chứ nó không có quyền cướp đạt cái mạng của con. Cho nên con có đi tu. Cha mẹ nghe nói vậy, thôi mày cứ đi tu đi chứ tao có làm sao mà làm cái chuyện này cho mày được. Cho nên nó sẽ yên tâm, và đồng thời cha mẹ chấp nhận rồi thì mấy con yên tâm, không có làm khổ người. Rồi kế đó, từ đó con bạn bè hoặc tất cả những cái chuyện gì con làm ăn đó đều phải sắp xếp cho ổn. Chứ bây giờ đi mà công ty xí nghiệp là chuyện gì con làm để lối đó mà bỏ đi thì được. Phải sắp xếp cho ổn hết, giao hết cho người này làm gì hết, xong rồi đó là trách nhiệm của bổn phận của người thế gian, mà chưa làm xong thì làm sao tu được.